Đế quốc bại gia tử, chương 313, tương tư ở đó mưa bụi lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn ChupanHPK Thanh Tâm Đờ tặng quà. Nghe được Trương Tiêm Tiêm thanh âm, dù là vẫn là yếu ớt nhưng có thể nghe ra trong đó lạnh như băng. Vương Khang không khỏi nội tâm run lên, lần này nhưng mà nói lỡ miệng, hắn giả vờ bình tĩnh xoay người. Trương Tiểu Thư, còn có chuyện gì không? Trương Tiêm Tiêm mắt đẹp nhìn chằm chằm Vương Khang, mở miệng nói. Nói cho ta Phẩm Như là ai? Phẩm Như quần áo, lại là ý gì? Như vậy bầu không khí dưới, Vương Khang vẫn là không khỏi nghĩ cười, chẳng lẽ muốn cho nàng nói một lần trở về nhà cám dỗ sao? Người nói gì sao, ta làm sao nghe không hiểu? Vương Khang nghi ngờ nói. Vương Khang ngươi thiếu cho ta giả bộ. Trương Tiêm Tiêm phẫn nộ quát, cho dù là bởi vì bệnh mà sắc mặt trắng bệch nhưng cũng là một phiến tức giận. Người biết rõ Liễu Tú Mai là ta dịch dung thành, người còn cố ý. Trương Tiêm Tiêm không khỏi phải nghĩ đến lúc đó một màn, mùi sữa thơm, hôn đoạn tử, lại ôm mình, lại đem mình đưa cho Hàn Nguyên Chính. Bây giờ muốn dậy, mới là biết lúc đầu cái này căn bản là hắn tính toán, để cho tự mình tới át chế Hàn Nguyên Chính. Như hết thảy các thứ này, đều là ở không biết chuyện dưới tình huống, bây giờ nhìn lại, hắn rõ ràng ngay cả có ý ta. Vương Khang muốn mở miệng giải thích nhưng cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Thế nào, có phải hay không không bảo? Trương Tiêm Tiêm giận dữ hỏi nói, bởi vì là tức giận trước ngực của nàng không ngừng phập phồng. Chiếm ta tiện nghi rất thoải mái chứ, xem được rất chân thiết đi. Còn không ngừng những thứ này, ngươi cũng khinh bạc ta nhiều ít. Gặp được Trương Tiêm Tiêm tâm trạng phập phồng không chừng, Vương Khang bận bịu được đi tới nàng trước giường, khẽ vuốt ve nàng sau lưng. Người trước đừng tức giận à, hiện tại có thể sinh bệnh. Buông ta ra, ta không cần ngươi quản. Trương Tiêm Tiêm đẩy một cái Vương Khang, nhưng bởi vì không có sức không có chút nào tác dụng. Ta lúc ấy cũng là không có biện pháp, Vương Khang khó nhọc nói. Cái gì đó mùi sữa thơm là không có biện pháp sao? Nói những cái kia hân đoạn tử cũng là không có biện pháp sao? Xem ra Trương Tiêm Tiêm thật là tức giận, liền lời này nói ra hết. Sắc mặt nàng càng trắng bệch, Vương Khang thật sợ nàng cái trạng thái này, có mệnh hệ nào? Quảng cáo, người trước nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện này, ta khẳng định cho ngươi cái giao phó. Cái gì giao phó, ngươi có thể cho ta cái gì giao phó? Trương Tiêm Tiêm lạnh giọng hỏi, chẳng qua để cho ngươi từ trên người ta cầm tiện nghi chiếm trở về. Ngươi, đùa giỡn, Vương Khang lại vỗ nhẹ Trương Tiêm Tiêm gánh. Hắn là bên ngồi ở mép giường, động tác này trên căn bản coi như là đã nửa ôm Trương Tiêm Tiêm, rất là mập mờ. Vương Khang không chú ý, nhưng Trương Tiêm Tiêm nhưng là phát giác. Nàng dương mắt mắt đẹp nhìn chằm chằm Vương Khang, thẳng xem Vương Khang trong lòng cũng phát mao. Hồi lâu, nàng giống như là xuống cái gì quyết tâm như nhau, mở miệng nói. Vương Khang, ta cho ngươi cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể buông xuống hiện tại hết thảy các thứ này, cùng ta đi. Ta chỉ cần ngươi thời gian trong 3 năm, không, 2 năm. Ta chỉ cần ngươi cùng ta chung một chỗ 2 năm, ta liền có thể khuyên ta phụ thân, đứng ở ngươi bên này. Trương Tiêm Tiêm trầm giọng nói, ta phụ thân là Tây Sơn hành tỉnh tổng đốc quyền cao chức trọng, có hắn trợ giúp ngươi, ngươi hẳn rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Mà ngươi chỉ cần trả ra 2 năm thời gian, trong 2 năm này, ngươi chỉ có thể cùng ta chung một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngu thật sự là ngu. Vương Khang làm sao cũng không nghĩ tới Trương Tiêm Tiêm sẽ nói ra như thế một phen. Hắn theo bản năng giơ tay lên sờ một cái Trương Tiêm Tiêm chán, lại sờ một cái mình. Quả thật có chút nóng, ngươi sẽ không là sốt cao nghiêm trọng, nói sau mê sảng đi. Ta rất rõ ràng ta đang nói gì. Trương Tiêm Tiêm thanh âm như cụ yếu ớt nhưng lại vô cùng kiên định. Ta biết đây đối với ngươi là một cái rất khó lựa chọn nhưng ngươi không biết còn. Rất nhiều, người phụ thân Phú Dương Bá có một nhà có thể so với Dương Châu tài sản, mà ngươi lại có như vậy nhiều kỳ tư sản phẩm mới vì ngươi kiếm lấy tiền tài. Trương Tiêm Tiêm nói tiếp, nhưng cũ mới quý tộc tranh, cũng không phải là bề ngoài như thế đơn giản, có chút liền ta cũng không biết. Người nếu, đã bước vào cái này vòng xoáy, thì không thể thối lui ra. Nếu như ta phụ thân có thể đứng ở ngươi bên này. Không nên nói nữa, Vương Khang cắt đứt Trương Tiêm Tiêm lời của. Người nói những thứ này quá khó tin, nhưng bất kể là thật là giả ta cũng không thể buông tha bây giờ hết thảy các thứ này, đi theo bên người ngươi 2 năm. Ta thật không biết cũng khó mà hiểu, ngươi tại sao sẽ có ý nghĩ này. Bởi vì ta, Trương Tiêm Tiêm muốn nói cái gì cuối cùng là không nói ra miệng. Nàng lại là nói, chẳng lẽ ngươi lại không thể ngừng 2 năm sao, lại không thể cùng ta cuối cùng cái gì, Vương Khang nghi ngờ hỏi nói. Trương Tiêm Tiêm không trả lời, nàng hít sâu một hơi, nhìn Vương Khang. Ta lại cuối cùng hỏi ngươi một lần cuối cùng, Hiện tại ta liền muốn câu trả lời. Trương Tiêm Tiêm gò má gần ngay trước mắt, mặt nàng sắc trắng bệch, ngũ quan tinh xảo, đẹp được kinh tâm động phách. Nhất là vẻ đẹp của nàng mâu, mang theo kiên định, mang theo trông đợi, lại có tiêu tùy. Phức tạp để cho Vương Khang đều có chút xem không hiểu. Hai người nhìn nhau, hồi lâu, Vương Khang lắc đầu nói, ta không cách nào đáp ứng ngươi, gia tộc ta thủ hạ ta, chiếc thuyền này đã có hàng, không cách nào dừng lại. Mà ta cái này cầm lái thuyền trưởng càng là không thể rời đi. Bỏ mặc phía trước có cái gì chắc trở, có cái gì sương mù dày đặc, ta từ sẽ đích thân thăm dò. Không sợ hãi, nghe lời này, Trương Tiêm Tiêm mắt đẹp ngay tức thì bị thất vọng bao trùm, làm Vương Khang không khỏi run sợ. Hắn theo bản năng nói, bất quá cái gì, Trương Tiêm Tiêm giống như là lần nữa đốt lên ánh sáng. Không quá ta huyện Tân Phụng cửa sẽ một mực vì ngươi rộng mở thuộc về ngươi gian nhà, vẫn luôn sẽ ở không, như vậy còn chưa đủ. Trương Tiêm Tiêm lắc đầu nói, ngươi nhất định phải cùng ta rời đi. Quảng cáo, vậy, thật xin lỗi, Vương Khang dứt lời đứng lên, xoay người xem cửa đi tới, hắn đã không dám ở dừng lại, không đành lòng xem Trương Tiêm Tiêm tiều tụy dáng người và tròng mắt. Hắn sợ mình thật sẽ đáp ứng tới, ngươi, thật muốn cự tuyệt ta sao? Trương Tiêm Tiêm cố gắng nhỏm dậy, hướng về phía Vương Khang hình bóng hỏi. Vương Khang thân thể khẽ run lên, cũng không quay đầu, nhẹ giọng nói. Trương tiểu thư, đêm đã khuya, ngươi còn sinh bệnh, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Dứt lời, hắn liền trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Ầm, cửa phòng khép lại, tựa hồ đem hai người hoàn toàn ngăn cách. Trương Tiêm Tiêm ngay tức thì mất đi khí lực, bò tới liền đầu giường. Nàng lúc này mới nhìn thấy, ở nàng đầu giường, có một tờ giấy, hắn trên viết chính trực kiểu chữ, nàng nhận ra được đây là Vương Khang kiểu chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân là do rất nhiều giọt nước nhỏ và tiểu băng tinh tạo thành, giọt mưa và hoa tuyết chính là do chúng tăng trưởng trở nên lớn, mà thành. Cái này trên đó viết chính là nàng đã từng hỏi qua Vương Khang một cái vấn đề, mưa là làm sao tạo thành. Nàng gần từng chữ nhìn xong, ở giấy cuối cùng khắc nổi lên một nhóm, viết nửa câu thơ, gió qua mưa ngừng nước mắt không tiếng động. Vậy ngoài ra nửa câu thì là cái gì chứ? Trương Tiêm Tiêm ngay tức thì vậy đúng rồi đi lên, tương tư ở đó mưa bụi lúc đó. Nàng nỉ non, nước mắt đã không khỏi nhỏ xuống ở trang giấy trên, chỉ là nàng rõ vẻ mặt nhưng dần dần lạnh như băng. Người hôm nay cự tuyệt ta, đối với ta ngày sau ngươi nhất định phải trả giá thật lớn, nếu không có được vậy thì phá hủy đi. Nếu như, khi đó ta còn sống, con Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.